Tiểu Hạ, nấu cơm, đói chết anh rồi. Liễu Phong Vũ nói đói, thật ra không phải là đói thật. Năng lực biến dị của hắn đã khiến hắn không có cảm giác đói bụng, nhưng hắn cần thức ăn của thời đại văn minh đã an ủi và làm mình yên lòng một chút. Tung Hạ gắng cười. Được, chúng ta nấu cơm, ăn những món ngon, ăn thật ngon, chúc mừng, chúng ta còn sống. Liễu Phong Vũ cười khổ. Chúc mừng chúng ta vẫn còn sống. Hết quyển 2, ý thức Cambry. Quyển 3, Ngọc con rối. Tung Hạ lấy từ trên xe ra thịt khô, thịt dê, thịt viên, đậu hũ và các loại rau dưa nấu lẩu, còn rất xa xỉ mở một chai nước chanh nhỏ. Thái Dương xuống núi, thời tiết càng ngày càng lạnh, họ ngồi quanh đống lửa, hận không thể nhảy vào lửa luôn. Không hẹn mà gặp, trời có tuyết, mọi người vừa ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời màu xanh mực mênh mông phủ kín đầy sao, những bông hoa tuyết trắng bạc rơi xuống đầy trời, tỏa ra ánh sáng nhạt màu trắng lóng lánh. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến cho người ta không thể hô hấp. Hoa tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt Tùng Hạ, cậu đưa tay sờ sờ rồi than nhẹ một tiếng. Tuyết trời, bông tuyết lớn quá. A bố tò mò nhìn hoa tuyết bay xuống từ trên trời, thỉnh thoảng giơ chân muốn vồ lấy một bông tuyết. Cái chân dày lông quơ lên không trung, nhưng chẳng bắt được cái gì cả. Hoa tuyết rơi vào đôi mắt tím to lớn của nó, xúc cảm lạnh lẽo dọa nó giật mình. Nó ngã nghiêng người xuống đất, dùng chân bịt mắt lăn lộn trên mặt đất. Tất cả mọi người đều bị nó chọc cười. Tùng Hà đưa bát cơm nóng hổi cho mọi người. Nào, nhân lúc còn nóng mọi người mang đi, lạnh như thế này ăn lẩu là ấm nhất. Từng trận gió lạnh thổi từ trong rừng ra, bọn họ đầu đội trời, chân đạp đất, giữa chốn hoang dã bốn bề nguy hiểm. Trong cái gió lạnh và nhiệt độ hơi âm 10 độ, ngồi quanh đống lửa ăn nồi lẩu xa xỉ. Tùng Hạ, cậu cho bao nhiêu ớt thế? Liễu Phong Vũ cay đến há miệng. Tùng Hạ cười nói. Em cho không ít, cay một chút thì nó mới ấm. Anh thấy cái miệng mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Liễu Phong Vũ cầm chai nước chanh, sắp đông thành đá uống ực một ngụm. Trang Nghiêu cả giận. Anh uống nhiều thế, còn bốn người nữa cơ mà. Liễu Phong Vũ thỏa mãn thở ra một hơi. Không phục thì đây nhè ra cho mi nhé. Đường Nhàn Khâu trầm mặt ăn vài miếng đột nhiên hỏi. Mọi người biết hôm nay là ngày gì không? Liễu Phong Vũ tùy tiện nói. Ngày gì? Chẳng lẽ là sinh nhật cậu? Đừng có tục như vậy chứ. Đường Nhàn Khâu ngửa đầu nhìn Dải Ngân Hà khẽ nói. Hôm nay là tất niên. Mọi người đều ngẩn ra. Tung Hạ lẩm bẩm. Vậy ư? Hôm nay là tất niên à? Trang Nghiêu mất quyển sổ tay lúc nào cũng mang theo trên người cha. Trang thứ nhất của quyển sổ chính là lịch. Nó nhìn một chút. Hôm nay đúng là tất niên, giao thừa. Đường Nhàn Khâu nở một nụ cười cô đơn. Tôi vốn định không nói ra. Có điều chúng ta còn sống, lại được đón lễ năm mới. Đây là song hỷ, đáng để cùng nhau chúc mừng. Mọi người đều thấy như có một bàn tay bóp nghẹt tâm can, khó chịu như hít thở không thông vậy. Năm mới truyền thống của người Trung Quốc. Hôm nay phải là ngày lành gia đình đoàn tụ. Thế nhưng bây giờ, những người trôi dạt khắp nơi đau đớn mất đi những thứ từng quý trọng. Có lẽ còn nhiều hơn cả sao trên trời. Sợ rằng chẳng có mấy người sẽ vui vẻ mừng năm mới trong ngày hôm nay. Đại đa số mọi người đã mất nhà, mất người thân, thậm chí ngay cả một miếng thức ăn có thể nuốt trôi cũng phải dùng hết khả năng mới có được. Thậm chí rất nhiều người đang đau đớn dãy dụa trên bờ vực sinh tử. Đây là tận thế, nỗi đau của một người trước nỗi đau của toàn thế giới, nhỏ bé không gì sánh được. Tùng Hạ nghĩ rằng giờ khắc này, nếu tất cả bi thương có thể cụ thể hóa thành một sức mạnh, như vậy sức mạnh ấy sẽ đủ để trung chuyển cả hành tinh này. Đường Nhàn Khâu nói, chi bằng chúng ta khui một bình rượu, khi rời khỏi nhà tôi, chúng ta có mang theo hai bình, vốn định đến Bắc Kinh rồi chúc mừng, bây giờ mở một bình trước, chúc mừng năm mới, mọi người thấy thế nào? Tung Hạ cười nói, đồng ý. Đường Nhàn Khâu lấy rượu từ trên xe xuống mở nắp bình, một mùi thơm đặc biệt bay vào mũi. Hắn cẩn thận rót rượu vào trong chén, sợ rớt mất một giọt. Sau đó, hắn nâng chén lên đầu tiên. Nào, chúc mừng chúng ta còn sống. Chúc mừng chúng ta còn sống. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ.

Tung Hà nói xong câu đó, môi hơi rung lên, có chút sợ hãi lại có chút mong đợi nhìn Thành Thiên Bích. Cậu muốn biết rốt cuộc Thành Thiên Bích nghĩ như thế nào, nếu không làm rõ vấn đề này cậu cả đêm cũng không ngủ được. Nét mặt Thành Thiên Bích cứng đờ, quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Đừng làm loạn." Tung Hạ lắp ba lắp bắp: "Tô chỉ muốn biết chuyện ban ngày có phải do cậu quá mất nhiều máu bị choáng nên mới..." Thành Thiên Bích nghiêm túc nói: "Không phải." "Vậy cậu nghĩ thế nào?" Tấm lưng của Thành Thiên Bích cứng ngắc, hồi lâu không xoay đầu lại. Tung Hạ chờ đợi từng giây từng phút, trong lòng cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, cũng không biết là phải hình dung nó như thế nào. Cũng không biết đợi bao lâu Thành Thiên Bích mới quay lại. Hắn đột nhiên cúi người ấn xuống trán của Tùng Hạ, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào môi Tùng Hạ. Tùng Hạ cả người đều nhét vào trong túi ngủ, chỉ lộ ra được cái đầu như vậy, nhìn vào vẫn thấy có chút buồn cười, nhưng hương vị ngọt ngào tốt đẹp này không hề suy giảm. Cậu rất muốn đưa tay chạm vào Thành Thiên Bích, lại không dám có động tác quá lớn, sợ sẽ quấy rầy nhiễu thời khắc yên lặng này. Chỉ có thể nhẹ nhàng trướng người lên, liếm môi của Thành Thiên Bích. Đôi môi mềm mại mang theo cái lạnh mùa đông và sự ấm áp của Thành Thiên Bích khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thành Thiên Bích chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, giọng nói khàn khàn: "Bây giờ ngủ được chưa nào?" Tung Hạ gật đầu như giả tỏi: "Được rồi." Bàn tay đặt trên trán cậu dời đến đôi mắt cậu, trong nháy mắt cậu không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng mũi cậu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi súng trên tay của Thành Thiên Bích vô cùng quen thuộc, khiến cậu rất an tâm. Thành Thiên Bích trầm giọng nói: "Vậy thì mau ngủ đi." Tùng Hạ không nhìn được, nhếch khóe miệng, hạnh phúc và thỏa mãn giờ khắc này, dù cậu có dùng tất cả những hình dung từ suốt đời đã học, cũng không thể miêu tả một phần vạn cảm xúc của cậu. Thành Thiên Bích một tay che mắt Tùng Hạ, tay kia thì dùng xương ngón tay nhẹ nhàng cà cà môi mình, trên đó còn lưu lại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của kem đánh răng mà Tùng Hạ vừa dùng, mặt hắn hình như sắp bị thiêu cháy. Viện Khoa học Quốc gia Bắc Kinh. "Giáo sư Tùng, giáo sư Tùng." Một người thanh niên gầy cầm tách tài liệu dày cộm chạy như gió vào phòng thí nghiệm. "Ồ, Tiểu Hà, có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông hơn 30 tuổi ngẩng đầu từ trong đống dụng cụ thí nghiệm. Đó là một người đàn ông đoan chính nhã nhặn, đeo kính mắt viền vàng, áo khoác màu trắng, có vẻ rất nghiêm túc chăm chú, toàn thân tràn đầy hơi thở học thuật nồng đậm. "Giáo sư Tùng, nó xuất hiện rồi, cái kia." "Cậu uống nước đi, chạy đến chạy lui trong phòng làm việc làm gì, rốt cuộc đã có chuyện gì thế?" Tùng Trấn Trung cầm lấy một cốc nước đưa cho gã. Tiểu Hà không nhận lấy nước mà đưa sách tài liệu cho Tùng Trấn Trung. "Giáo sư Tùng, 7-8 tháng trước, một ngày sau khi trận động đất, chúng ta đã kiểm tra ở phía vân nam đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng khổng lồ. Giá trị năng lượng của dao động này không thua gì năng lượng dẫn đến động đất của Ngọc Cương Trối." Tùng Trấn Trung đẩy mắt kiếng một cái. "Đúng vậy, lẽ nào dao động năng lượng kia lại xuất hiện?" Tiểu Hà kích động đến gật đầu. "Không sai, nó lại xuất hiện ở địa khu Trung Bộ, thuộc cảnh Thiểm Tây, cách Bắc Kinh ít km, ngay vừa rồi." Tùng Chấn Trung nhận lấy tư liệu, lật mở ra, cơ thể hơi trung lên, anh lẩm bẩm: "Xuất hiện rồi, đây có lẽ là năng lượng duy nhất có thể chống lại năng lượng của Ngọc Quân Trối. Trước cuộc nó đã xuất hiện rồi, mau, dẫn tôi đi xem." Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều dậy muộn. Sau khi dậy, Thành Thiên Bích nhìn thấy Liễu Phong Vũ ngủ say như chết, đi đến đá hắn một cái. "Không phải bảo anh đứng gác đêm hay sao?" Liễu Phong Vũ dụi mắt: "Hôm qua uống quá nhiều nên mệt quá. Tiểu Hạ, nấu cơm." Tùng Hạ vâng một tiếng, liên tục ngáp. Thành Thiên Bích muốn đánh hắn hai cái: "Chỉ biết xài khiến, đi kiếm củi về đốt." Liễu Phong Vũ bĩu môi: "Đau lòng mà, đau lòng thì cậu đi nấu cơm đi." Thành Thiên Bích từ trên cao nhìn xuống hắn: "Kiếm củi đốt." Liễu Phong Vũ bất mãn bò ra khỏi túi ngủ, đứng dậy như người không xương, lảo đảo đi nhặt củi. Sau khi thức dậy, Đường Nhàn Khâu giúp Tùng Hạ chuẩn bị đồ nấu nướng, vội vàng làm xong rồi chạy sang một bên đánh một bộ quyền, tinh thần phấn chấn, không thấy có chút ê oải nào. Trên đất trải một lớp tuyết rất dày, giảm xuống sẽ kêu những tiếng sộp soạt.